Loạn thế đao lang thằng xui xẻo này, xếp hạng Đông Thánh vực đệ tứ, liền đúng như vậy một cái không bị bảo vệ những người khác. Rất nhanh, hắn liền tìm đến chính mình đối thủ, Bắc Thánh vực đệ nhị, Hồng Hà. Người này là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, sinh rất có tiên phong đạo cốt, thân hình cao lớn, mặt đỏ lừ lừ, râu dài phiêu phiêu, ăn mặc một thân đại đạo bào màu đỏ, một bộ rêu giao lão thần tiên phái đoàn. Người này xuất thân Bắc Thánh vực Khôi Lỗi môn phái, Thiên Túng môn, am hiểu nhất, tự nhiên là chế tác các loại khôi lỗi, là cái khôi lỗi chi đạo trên thiên tài. Mà hắn làm được khôi lỗi, cũng không giới hạn ở trúc một kim thạch loại hình, mà là lấy tu sĩ đến luyện chế khôi lỗi, bởi vậy, mặt ngoài nhìn lại, người này một bộ vui cười hớn hở từ mi thiện mục răng rớp, trên thực tế là cái cực tà ác tu sĩ. Xem ảnh một. Nếu không có Long Cẩm Ý ở Bắc Thánh vực khiêu chiến tái thời điểm, là khiêu chiến đệ nhất tử Triệu Tinh, nói không chắc đã đem người này kéo xuống đệ nhị đến. Nhận ra được tân thần thức rơi vào trên người mình, Hồng Hạc cũng quét tới, rất nhanh, liền nhìn thấy loạn thế đao lang, Hồng Hạc cao thâm khó dò vậy cười cợt. Đông Thánh vực cùng Bắc Thánh vực thập cường chọn lựa tái, kết thúc chênh lệch thời gian không nhiều, hai chi đội ngũ lại hết sức để lại lưu, tìm hiểu một cái đối phương tình huống bên kia, mới xuất phát lên đường. Bởi vậy, hai người đối với đối phương, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ông lão, niên kỷ lớn như vậy, còn đến theo chúng ta người trẻ tuổi đoạt cơ duyên a. Loạn thế đao lang một bên giết phía bên mình quái, một bên mang theo vài phần trêu tức truyền âm nói rằng, trong thanh âm không có một chút nào tôn kính, phảng phất là cái làm càn tiểu bối. Ngược lại đối phương cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mà trên thực tế, Hồng Hạc cũng xác thực là cái cực kỳ lâu năm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, nếu không có là vì tu luyện khôi lỗi chi đạo, làm lỡ không ít thời gian, cũng sớm đã lên cấp tổ khiếu sơ kỳ. Tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, lão phu niên kỷ lớn như vậy, bỏ qua lần này, còn không biết có hay không cơ hội như vậy, đương nhiên là ngươi nên nhường một chút ta a. Hồng Hạc cũng rất thú vị, mang theo trêu đùa thanh âm nói rằng, lão gia hỏa giết liền so với loạn thế đao lang ung dung nhiều, không riêng chính mình lại động tay, còn có mấy con rối mô dạng đồ vật đang giúp đỡ. Này mấy con rối, tất cả đều là huyết nhục hình người, nhưng mặt đã hoàn toàn phá hủy, phảng phất ác quỷ bình thường, khiến người ta đoán không ra hóa ra là ai. Thân thể tựa hồ cực cứng rắn, bị đánh trúng lúc, ầm ầm vang vọng, nhưng không có tổn thương quá lợi hại. Loạn thế đao lang nghe nở nụ cười, lười nhác vậy nói, liền là ta đáp ứng, những kia bị ngươi luyện chế thành khôi lỗi đạo hữu, cũng sẽ không đáp ứng a. Hồng Hạc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Vẫn như cũng là cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ tâm địa như thế ấu trí, xem ra ngươi cùng Tàng Xích tâm tranh cướp, chỉ sợ là chỉ có thua mà không có thắng, kiếm tu liên minh chúa tể mới bảo tọa, là không tới phiên ngươi đến ngồi. Hai người miệng đều là giống nhau độc. Loạn thế đao lang hiển nhiên rất hưởng thụ đối thủ như vậy, nghe cười ha ha. Lão giả, một hồi đối đầu ta lôi đỉnh thời điểm, hy vọng ngươi miệng còn có thể nói ra được lời đến. Loạn thế đao lang hung ác nói. Hắn xưa nay liền đúng như vậy thổ phỉ ác bá tính tình. Tiểu hỗn đản, ngươi không đánh lại được ta thời điểm, tốt nhất sớm chút tự sát xong việc, bởi vì ta chắc chắn sẽ không cho ngươi chịu thua từ bỏ cơ hội, không riêng như vậy, ta còn muốn đem ngươi luyện thành một tôn khôi lỗi. Hồng Hạc không chút nào yếu thế. Hai người đánh tới miệng pháo đến. Không có ai vội vã mang theo đặt mông quái đến giết đối phương, đều đang bí ẩn quan sát thủ đoạn của đối phương. Từng điểm, hướng phía trước đẩy mạnh. Hai người tốc độ, dĩ nhiên gần như, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hầu như cùng giải quyết lúc đến lối đi kia nơi, một trận đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mặt khác một con đường bên trong, Long Cẩm Ý cũng đang hướng giết đi, cường tráng khuôn mặt trên, không có một tia biểu tình. Những quái vật kia, tương tự là một chút tu luyện ra, chúng rồi hắn tuế nguyệt trần phong sau, một dạng sẽ dần dần lãng quên thủ đoạn của chính mình. Sau đó, chính là bị Long Cẩm Ý vô tình chém giết. Tính toán cách này cái kế tiếp dung hợp nơi, càng ngày càng gần, Long Cẩm Ý cũng bắt đầu thả ra thần thức đi thăm dò xem đối thủ mình động tĩnh. Mới đến nửa đường, cũng đã cảm giác được đối phương trước tiên nhìn sang. Dựa theo quy củ, Long Cẩm Ý đại biểu Bắc Thánh vực, trước đánh giết chính là Nam Thánh vực Chu Long, cái kế tiếp đối thủ liền khẳng định đến từ Đông Tây Thánh vực. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đối phương. Là cái hơn 30 dáng dấp, thân hình cao lớn nam tử tóc vàng. Ăn mặc một thân lam bào, khôi ngô hùng tráng, bắp thịt cuộn cuộn, cả người tỏa ra dị thường nồng nặc nam tử khí tức, đi lại ở giữa, uy phong lẫm lẫm. Màu da trắng nõn, tuấn vĩ bất phàm, khuôn mặt góc cạnh giống như lao tước, một đôi thâm thúy bảo con ngươi màu xanh lam bên trong, dường như cất giấu hai vũng vô biên hải dương, bình tĩnh mênh mông. Dĩ nhiên là Tàng Xích Tâm. Nay thực sự là rất có thú một chuyện, Long Cẩm Ý đối thủ thứ nhất là am hiểu không gian chi đạo Chu Long, cái thứ hai đối thủ là am hiểu kiếm văn chi đạo Tàng Xích Tâm, hai người hợp lại, có thể nói là giống như là hơn một nửa cái Phương Tuấn Mi. Thân thức đảo qua một lần, Long Cẩm Ý liền thu lại rồi. Ngạo khí không gì sánh được, phảng phất chẳng đáng đi xem thủ đoạn của đối phương, bất luận có thủ đoạn gì, ta đều có thể đánh bại ngươi bình thường. Từ động tĩnh này bên trong, Tàng Xích Tâm cũng cảm giác được Long Cẩm Ý kiêu ngạo lòng dạ. Cố gắng hắn cũng là kiêu ngạo, hay hoặc là không muốn yếu đi sĩ khí, Tàng Xích Tâm cũng đem thần thức thu lại rồi. Hai người phảng phất trầm mặc nhất núi lớn một dạng, tiếp tục hướng phía trước giết đi, ai cũng không nói gì. Lại là một trận đại chiến, rất nhanh sắp đến. Lại là một con đường, Hải Phong Ca bước lớn đặc không. Trên người nhiễm không ít máu tươi, phong cách chiến đấu của hắn là phóng đãng cùng lại hào dũng, nổi bật hỉ gần người ác chiến, nhưng nếu là không có hữu địch thị như vậy mạnh mẽ thân thể, cũng không có Phương Tuấn Mi sức hồi phục, tất nhiên phải bị không nhẹ thương. Bất quá Hải Phong Ca đã không rảnh đi lưu ý. Trong lòng hắn có một đám lửa đang thiêu đốt. Từ khi Đông Thánh vực thập cường chọn lựa tái, chỉ được một cái đệ tứ sau, hắn đấu trí liền vẫn đang thiêu đốt, vẫn đang chờ mong một cái, một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội.

càng ngày càng hoang mang. Hắn đã quên làm sao triển khai chính mình những kia kiếm văn, ký ức càng ngày càng nhạt mỏng. Bóng đen của cái chết bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn. Ta chịu thua. Dãy rủa nữa chỉ chốc lát sau, Tàng Xích Tâm cuối cùng âm trầm một khuôn mặt chịu thua. Cũng may là hắn biết tiến thối, bằng không hạ chẳng chỉ sợ sẽ không tốt hơn Chu Long. Bá. Xem ảnh một. Nghe được Tàng Xích Tâm chịu thua, Long Cẩm Ý cũng không cùng hắn phí lời, một cái xoay người, liền hướng phương hướng của chính mình bên trong giết đi, chỉ lưu hạ một cái vết thương đầy dẫy, lại trầm mặc như núi bóng lưng đến. Chiến đấu tuy rằng kết thúc, Tàng Xích Tâm lãng quên những kia pháp môn, lại vẫn chưa về. Ánh mắt đuổi sát Long Cẩm Ý phương hướng mà đi, gấp giọng hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì, ta học được những kia pháp môn đây? Cái kia không phải ta quan tâm vấn đề. Long Cẩm Ý không có xoay người, chỉ lạnh lùng đáp một câu. Tàng Xích Tâm nghe vậy, ánh mắt manh nhe mấy lần. Hải Phong Ca cùng Thương Ma Ha còn cách một đoạn mới sẽ chạm trán. Hải Phong Ca trong mắt chiến hỏa bốc hơi, tâm thần trên cũng là từng cơn sóng lớn bao la, dường như một vũng rít gào biển rộng một dạng. Cảm giác kia phảng phất là chính mình đang lộ xác trở thành một người khác một dạng. Cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu? Là bỏ qua khiêu chiến Giang Thần Tử mà lựa chọn khiêu chiến Hưu Địch Thị, vẫn là gặp phải một cái nào đó rất quái lạ người, cái kia thứ 69 quan nam tử mặc áo trắng kia. Hải Phong Ca chính mình cũng nói không rõ ràng, từ khi đánh xong Nam Thánh Vực thập cường chọn lựa chiến sau, trong đầu của hắn có lúc sẽ hiện lên quá một ít không hiểu ra sao hình ảnh, đống nhiên là một đám người túng tiểu cùng ca, đống nhiên là một cái nam tử đấu tranh với thiên nhiên, những này hình ảnh phá nát mà lại mơ hồ. Tuy rằng chiến hỏa bốc hơi, nhưng Hải Phong Ca biết này không phải một việc xấu, đầu óc của chính mình cũng không có tỏa nhiệt, chỉ là biến càng có hùng tâm lên, càng thêm thực hiện một phen hoài báo vĩ đại. Trận chiến này hắn nhất định phải thắng, chết cũng muốn thắng, mặc kệ phía trước đối thủ là ai, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì. Hống. Trầm thấp tiếng gào từ Hải Phong Ca trong cổ họng truyền đến đi ra, khí chất của hắn biến càng ngày càng hùng liệt lên, một thân hùng tráng kiện mỹ bắp thịt phảng phất đều biến càng thêm bí trướng lên, cả người kim quang bùng lên. Phía bên kia, Thương Ma Ha không nhanh không chậm, người này dáng vẻ sinh không tính xuất chúng, nhưng đặc biệt cho người một loại thân thiết vậy cảm giác, không giống bình thường thiên tài tu sĩ cao cao tại thượng, hùng hổ doa người, ngạo đến bay lên. Mà Thương Ma Ha cho người cảm giác như vậy cũng không phải là bởi vì bình thường về mặt ý nghĩa ôn hòa, mà là trên người người này mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra một loại phảng phất trên trời trăng sáng, phảng phất núi gian lưu thủy, vô pháp ngôn ngữ yên tĩnh khí chất. Trận chiến này nhất định là cuồng dã nhất kim quang ngọn lửa hừng hực, cùng yên ả nhất trăng sáng nước chảy ở giữa một trận chiến. Hai người đánh giết chính mình đối thủ, rời đối phương đã càng ngày càng gần. Ở chỉ chốc lát sau, rốt cục đem dẫn tới cái kia lỗ thủng trước quái vật giết sạch sành sanh. Ngưng tay sau, hai người đứng ở chỗ cũ, lần thứ hai thần thức nhìn về phía đối phương. Lần này, y nguyên là Thương Ma Ha nói trước, thong dong cười một tiếng nói, để ta đi tới nói cho đạo hữu một chuyện, ngươi đã sai qua một cái đánh bại ta cơ hội tốt nhất. Đạo hữu lời ấy ý gì? Hải Phong Ca trầm giọng hỏi, con ngươi trong thế giới không có một tia sóng lớn, nhưng trong lòng ở trong tối tán đối phương lợi hại, còn chưa mở đánh, liền dự định ở trong lòng của hắn loại thêm một viên tiếp theo đã thất bại hẳn giống. Bất quá hắn cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Thương Ma Ha lại cười nói, đạo của ta coi trọng nhất tâm tình, đạo hữu vừa nãy nếu là mang theo những quái vật kia đồng thời đến cùng ta tranh đấu, có lẽ có thể rối loạn ta yên tĩnh tâm tình, khiến cho ta rơi vào tiểu thừa bên trong. Hải Phong Ca nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức lại bắt đầu cười ha hả, hào hùng nói rằng, vậy đạo hữu có thể biết, đạo của ta cũng là coi trọng nhất tâm tình, càng là chiến đến điên cuồng, ta càng là tiến vào thượng thừa cảnh giới, này một đường giết tới, ta chiến y đã đạt tới đỉnh cao. Tiếng như sấm nổ. Thương Ma Ha nghe hơi ngớ ngẩn, sau đó liền muốn lắc đầu nở nụ cười, trong lòng cũng tán lên Hải Phong Ca cao minh đến, thuận miệng liền phá ngôn ngữ của hắn thủ đoạn. Mà xem Hải Phong Ca trong mắt bốc hơi chiến ý, tuyệt không phải tự dưng bỗng dưng phản kích. Đạo hữu, ta ngày hôm nay nhất định sẽ chiến đến ngươi, đấu chí thiếu đốt, tâm tình tan vỡ. Hải Phong Ca nhìn chăm chú đối phương, từng chữ từng câu vậy nói chuyện. Bá. Dứt tiếng, lại như một đầu manh thú cuồng lướt mà đến. Theo này cuồng lướt, phía bên kia Thương Ma Ha rõ ràng cảm giác được Hải Phong Ca chiến ý đang ở leo về mới đỉnh cao, nhưng hắn không thể cũng chặn lại đây ngăn cản, bằng không vậy thì biểu chính mình tâm tình động, lắc đầu nở nụ cười, không có động tĩnh, chờ Hải Phong Ca đến. Hải Phong Ca ánh mắt trừng trừng rơi vào trên người đối phương, bóng người chưa tới, thủ quyết đã lên, trên người pháp lực cũng cuộn sóng lên. Hống. Một tiếng rồng gầm tiếng rung trời mà lên, phu cận vùng thế giới này bên trong đột nhiên phảng phất long vươn mình lăn lộn một dạng, sinh ra một loại nào đó quỷ dị khí chẳng biến hóa, mặt đất ầm ầm mà lên, hướng lên trời mà đi, trong bầu trời cái kia thông phong cổ thú hải cốt lại là răng rắc vỡ vụn, hướng xuống đi đến. Trong chớp mắt, dường như muốn long trời lở đất. Thương Ma Ha cảm giác được rõ rệt, một nguồn sức mạnh vô hình từ trong đại địa vành kích mà đến, đem chính mình hướng bầu trời bên trong đánh tới. Đã như vậy, hắn cũng theo bản năng bình thường, hướng về bầu trời phương hướng bên trong bắn ra ngoài. Bạch. Tiếp theo, chính là thấy hoa mắt, Hải Phong Ca thân ảnh quỷ dị bỗng lóe lên một cái, dĩ nhiên đi đến dưới chân của hắn. Sau đó, liền thấy Hải Phong Ca hướng trên đấm ra một quyền. Tiểu Thăng Long thuật chiêu thứ nhất, Long khởi vũ uyên. Một cái kim long rít gào mà ra, đuổi theo Thương Ma Ha phương hướng bên trong, bước lên mà đi, lại nhìn kỹ lại, Hải Phong Ca đã dung hợp ở đầu rồng kia nơi kim quang bên trong. Người này là cái kim tu, này hơi động, ngay lập tức sẽ thấy lại có rộng lớn kim chi hải dương sinh thành ở dưới người của hắn, cùng cái kia bước lên kim long, đồng thời đánh về đối thủ. Hống, rồng ngâm tiếng, quần quần mà lên, cứng cắp có rời. Há mồm, trợn mắt, trong miệng có hoa mắt kim quang, phảng phất vạn đạo mũi tên nhọn một dạng, phụt lên mà tới. Không sai một chiêu. Thương Ma Ha xem mỉm cười gật đầu, cũng không tránh né, trên người đạo tâm khí tức quận sóng lên, hai cái áo bào rộng tay áo lớn, lau kính bình thường, hướng về phía dưới phất một cái, vô pháp ngôn ngữ đạo tâm sức mạnh, liền nhuận vật bình thường, không hề có một tiếng động mà đi. Động tác tiêu sái phiêu dật, thông dong dị thường. Thương Ma Ha bản lĩnh sở trường, xa thế giới mạn đạt tụ. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên. Cái kia một mảnh kim quang, phảng phất đụng với ngọn lửa hừng hực băng tuyết một dạng, quỷ dị trừ khử thành hư vô, nhưng đến đầu rồng kia nơi thời điểm, lại chỉ là tia lửa vang gấp nơi, không còn trừ khử. Hải Phóng Ca song quyền đánh tung, cái kia kim long cũng theo hắn động tác, mở ra, cắn xé hướng về phía Thương Ma Ha đến. Tiếng nổ vang, lại lên một đoạn dài. Thương Ma Ha cảm giác được Hải Phóng Ca không đơn giản, cũng hai tay áo liền phất lên, đồng thời hướng về những phương hướng khác bên trong, lướt đi ra ngoài. Thân là một cái tâm tư nhạy cảm tu sĩ, tuy rằng chỉ quá rồi một chiều, nhưng trong lòng hắn đã có một loại cảm giác, đó chính là không muốn cùng Hải Phong Ca ở như vậy trên dưới tình huống đến giao chiến. Bạch Thương Ma Ha lăn mà đi. Hải Phong Ca xem khẽ mỉm cười, thủ quyết lại chuyển, dưới thân kim long không hề có một tiếng động nát đi. Rào. Bên trong đất trời, đột nhiên kim quang ngưng tụ lại bùng lên, lại là một cái kim long phá mà ra, bay lên trời cao. Thương Ma Ha đang ở vọt đến cái kia phía trên nơi, lại là kim quang thổ sạ. Tiếng nổ vang lại nổi lên. Cảnh tượng biến kỳ quái lên, Thương Ma Ha tránh tới chỗ nào, nơi nào liền có kim long phá mà ra, như ảnh đi theo bình thường. Đạo hữu, ta cái môn này thủ đoạn, ngươi là tránh không thoát, sao không lấy ra thủ đoạn đến phá ta cái môn này tiểu thăng long thuật? Hải Phong Ca thông dong nói rằng. Thương Ma Ha nghe khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng thông suốt. Ta biết đạo hữu đang buộc ta cùng ngươi va chạm chính diện, dễ phá tâm tình của ta, nhưng tâm tình của ta không phải là tùy tiện đánh mấy chiêu, liền như vậy dễ dàng phá tan, bất quá cũng được, ta liền chính diện phá ngươi cái môn này tiểu thăng long thuật, xin mời đạo hữu nhìn qua ta, mâu chỉ đầu thiện. Sáng sủa nói tới. Dứt tiếng sau, Thương Ma Ha lại không tránh né, bay lên trời, quả nhiên là muốn chính diện phá tiểu thăng long thuật. Hướng về trong bầu trời bay đi đồng thời, bóng người của hắn dần dần biến hư huyễn lên, đồng thời kịch liệt bắt đầu bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng. Rất nhanh, thân thể to lớn liền đến cái kia bích đỉnh nơi, nhìn xuống phía dưới bay lên kéo tới kim long, không mang theo một tia yên hỏa, dò ra tay phải, nửa nắm thành quyền, lấy một cái ngón tay cái, hướng xuống đè xuống. Một chỉ này ra, lớn như núi cao. Tốc độ không nhanh không chậm, lại mang theo không thể chống lại vậy, bình tĩnh nghiền ép sức mạnh. Mặt đất nát tan, kim long thành một mịn. Chương 924, kháng long thất hối. Ngón tay còn chưa hạ xuống, mặt đất đã ầm ầm bị ấn vào đi một cái to lớn hố sâu, trạng thái nhanh chóng mà lại khủng bố, bụi bặm tung bay. Cái kia bay lên kim long, càng là ở tiếng hét thảm bên trong, nổ tung thành một mịn. Chính là mạnh như vậy, nói hư thì hư. Hải Phong Ca xem rung rung. Đối phương thân là Đông Thánh vực đệ nhị, quả nhiên có thật mới thực liệu. Đạo hữu, đến phiên ngươi tiếp ta chỉ tay. Thương Ma Ha tựa hồ là cái bằng phẳng tính tình, đệ bạo cái kia kim long sau, cao giọng nói một câu, mới hướng về Hải Phong Ca, chỉ tay đệ tới. Thần sắc thong dong, trên mặt mang theo ý cười, lộ ra vô biên tự tin. Hải Phong Ca xem nhíu nhíu mày, mắt sáng lên sau, không có né tránh, giơ cánh tay vung quyền, bay lên trời. Lại là kim long tái xuất, nhưng đã không phải một cái, mà là hai cái. Song long cùng xuất hiện, phảng phất hai viên ngôi sao, bay lên trời một dạng, va về phía cái kia hạ xuống như núi lớn ngon cái bóng mở. Veng, veng. Hai đòn tiếng nổ vang, hầu như là không phân trước sau vang lên. Song long nát, ngon cái nát. Hải Phong Ca cùng Thương Ma Ha thân thể đồng thời kịch liệt run rẩy một cái. Hai người cũng không phí lời, sau một khắc, đồng thời có động tác, Hải Phóng Ca song long lại nổi lên, Thương Ma Ha cũng đem mâu chỉ đầu thiện chuyển thành thực chỉ đầu thiện. Ầm. Ầm. Lần này, song long y nguyên nổ nát, nhưng Thương Ma Ha ngón trỏ liền chưa hề hoàn toàn nát đi, chỉ là quang ảnh đạm bạc lên. Chớp mắt ở giữa, liền đến phiên Thương Ma Ha phản kích, lại đem Hải Phóng Ca thủ đoạn cho pha xuống. Hải Phóng Ca thấy thế, không có lại vung quyền, lại một lần chuyển thành bấm quyết. Lại tăng trưởng long tái xuất, vẫn như cũng là màu vàng, mà chỉ có một cái, nhưng lần này điều này kim long rõ ràng phát sinh ra biến hóa, trong cặp mắt kia nhiều cực kỳ nhiều nhân loại vậy thần thái. Cái kia thần thái là dày đặc kiên nạo, phảng phất nhất không khuất phục một cái kia cuồng long bình thường. Hải Phóng Ca trên người cũng có đạo tâm khí tức cuộn sóng, này thực sự là rất kỳ quái, bởi vì Hải Phóng Ca triển khai tiểu thăng long thuật thời điểm cũng không đạo tâm khí tức, cái kia cũng không phải là đạo tâm thần thông, hiện tại vì cái gì đột nhiên lại đúng rồi. Hống, xem ảnh một, kim long gào thét lần thứ hai hướng trên đánh tới. Hô, phía trên trong bầu trời tiếng gió rít gào. Thương Ma Ha lại là thực chỉ đầu thiện đè xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm, cái kia kim long lại một lần nữa bị ép bạo, phá nát ánh vàng bùng lên, mà Thương Ma Ha ngón trỏ bóng mở, tương tự là nát tan hơn nữa, móng tay cái kia nửa đoạn trước, hầu như là hoàn toàn nổ nát. Hống. Nhưng sau một khắc, tình huống khác thường liền sinh, những kia phá nát ánh vàng lại lộn mấy vòng sau, nhanh chóng ngưng tụ, từ cái kia chợt nổ tung xong khí bên trong, lần thứ hai sinh ra một cái kim long, đánh về đối phương, ánh mắt càng thêm kiệt ngạo không thuần. Này một tay, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả Thương Ma Ha

trận chiến này ta chịu thua. Từ Triệu Tinh mới bay đến một nửa, Cao Đức âm thanh liền vang lên ở trong đầu. Từ Triệu Tinh nghe kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy, đánh đều không đánh, ánh mắt lóe lóe, cũng không nghĩ nhiều, một cái xoay người liền hướng về bay đi, lạnh lùng đến một câu nói cũng không có. Đạo hữu, vận mệnh của ngươi tuy khổ, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải, như có cải mệnh chi tâm, bất thời gian lúc, chúng ta có lẽ có thể nhờ một chút. Cao Đức cười lại truyền âm. Từ Triệu Tinh nghe vậy, ánh mắt chấn động mạnh, thân ảnh tuấn ngừng, chậm rãi xoay đầu lại nhìn hắn. Cao Đức y nguyên là cười sâu không lường được. Ngươi là ai, là làm sao mà biết? Từ Triệu Tinh rốt cục mở miệng, thanh âm người này lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, phảng phất một lời không hợp liền muốn giết người bình thường. Cao Đức nói, đạo hữu không được hiểu lầm, ta chỉ là am hiểu quan người xem tướng mà thôi. Dứt tiếng, cũng không nói nhiều, là thâm thúy nhìn chăm chú đối phương. Từ Triệu Tinh trầm ngâm chốc lát, cặp kia màu xám tuyệt vọng trong con ngươi sáng một cái, nhưng rất nhanh sẽ lại tắt xuống, lắc đầu nói rằng, coi như là sửa lại mệnh thì lại làm sao? Những kia người bị chết, bọn họ có thể phục sinh sao? Đương nhiên không thể. Từ Triệu Tinh không nói nữa, thần sắc càng thêm thất lạc tuyệt vọng lên, xoay người lại bay mà đi. Cao Đức cau mày, vốn là dự định là từ trên người người nọ mò chút chỗ tốt, không nghĩ tới nhưng là cái tính xấu. Người bị chết, đương nhiên là không có thể phục sinh, nhưng người sống, có thể không dùng lại chết, đạo hữu nên còn có lo lắng người đi, liền là hiện tại không có, tương lai có thể có, ngươi này Từ Triệu Tinh vận xui, tổng không hy vọng mới truyền cho càng nhiều thân nhân bằng hữu chứ. Cao Đức lần thứ hai truyền âm. Chương 925, thập cường. Phía trước bên trong, bay tránh mà đi Từ Triệu Tinh ngay vậy, ánh mắt lại lóe lóe, lại phức tạp mấy lần, lộ ra vẻ trầm ngâm đến. Nhưng cuối cùng, cũng không có nhiều hơn nữa lời, tiếp tục bay về đằng trước đi. Bất luận thế nào, hiện tại đều không phải thời cơ thích hợp. Chư vị tiền bối, trận chiến này, ta chịu thua. Cao Đức sáng sủa nói một câu. Sau đó liền xoay người, hướng phía sau mà đi. Mà trung ương nơi, cái khác mấy lao già nhóm nghe vậy, mặc dù có chút ngạc ở hắn không đánh liền chịu thua, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đối với kết quả này, cũng không có bất luận cái gì bất ngờ. Nhưng Hoán Nhật Chân Quân đáy mắt thần sắc, liền vô cùng không dễ nhìn. Đối với Cao Đức, Hoán Nhật Chân Quân là khá ký thác mấy phần hy vọng, hy vọng hắn có thể trong tương lai cho mình một điểm kinh hỉ, nhưng hiện tại, Cao Đức không đánh liền chịu thua. Bất mãn tỉnh, sinh ở Hoán Nhật Chân Quân trong lòng. Người này lần đầu cảm giác được, đầu cơ ở Cao Đức trên người, có lẽ không có chính mình tưởng tượng như vậy đáng để mong chờ, như vậy một cái không dám đi tiên, thuận theo với mình quái tượng, liền tranh một chuyến đều không đi làm ra hỏa, thật sự có thể đi rất xa sao? Hay hoặc là, bói toán đạo một mạch tu sĩ, liền hẳn là như vậy, thuận theo ở quái tượng, thuận theo với mình quái tượng chi đạo. Hoán Nhật huynh, không muốn ngây người à, muốn thua trận, không phải là chỉ có các ngươi cái kia thứ tám. Tinh Trầm Tử vào thời khắc này cười híp mắt nói rằng, mang theo vài phần trêu đùa mùi vị. Cố Tích Kim đã đánh bại đối thủ, nhiệm vụ của hắn cơ bản toán hoàn thành, tiếp đó tất cả đều là xem của vui. Mọi người nghe vậy lập tức ý thức được hắn đang nói cái gì, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cùng một phương hướng, đó là Phương Tuấn Mi phương hướng. Vào giờ phút này, vị Tia Tây Thánh Vực đệ tam tề Thương Lan còn ở về phía trước cuồn vút đi, trên đường đi không biết chọc bao nhiêu quái vật. Bất quá người này có thể tranh đến Tây Thánh Vực đệ tam, tự nhiên có mấy phần bản lĩnh. Người này là cái thủy tu, nhưng lúc này triển khai thần thông, lại trên người ánh bạc lóe lóe, là tế luyện một môn hiếm thấy thủy hành linh vật ánh sáng. Người này phảng phất một đạo màu bạc quang một dạng, ở trong đường hầm chạy như bay, tốc độ cực nhanh, những kia đuổi theo quái vật, hầu như là rất nhanh sẽ bị quăng rất xa. Bởi vậy, một đường lại đây, chọc quái vật tuy nhiều, nhưng có thể đuổi kịp hắn lại không nhiều. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tề Thương Lan trong mắt, ý mừng càng ngày càng mạnh mẽ, thần thức của hắn thủy chung rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, Phương Tuấn Mi vẫn không có tỉnh lại. Xem ảnh một, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Phía trước, mắt thường đã có thể thấy, nằm trên đất Phong Vũ Lê Hoa cùng Phương Tuấn Mi. Thời khắc này, lấy Hoán Nhật Chân Quân cùng cái kia hùng sư ông lão như vậy người từng trải, cũng không nhịn được trong lòng nắm thật chặt. Phương Tuấn Mi sẽ ở bước ngoặt cuối cùng tỉnh lại sao? Cái kia Đông Thánh vực cao cổ ông lão, ngược lại là tâm thần bình tĩnh, rốt cuộc vốn là đối với Phong Vũ Lê Hoa, không coi ôm kỳ vọng quá lớn. Bạch. Lại một thanh âm vang lên sau, Tề Thương Lan rốt cục rơi xuống đất. Rơi xuống đất chỗ, chính là Phương Tuấn Mi bên người, ở trong lòng của hắn, liền là hai người ở một khắc tiếp theo đồng thời tỉnh lại, cũng khẳng định là Nam Thánh vực đệ nhất Phương Tuấn Mi uy hiếp lớn hơn một chút. Tề Thương Lan khẽ miệng một móc, xuề bàn tay ra, rơi vào Phương Tuấn Mi đầu lâu phía trên khoảng tấc chỗ, lại không động tĩnh. Chấm dứt ở đây. Phương Tuấn Mi không có tỉnh lại. Phong Vũ Lê Hoa cũng không có tỉnh lại. Hai người vẫn còn đang trong thế giới trong động. Hoán Nhật Chân Quân mặt không hề cảm xúc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những phương hướng khác bên trong, đối với Phương Tuấn Mi chỉ có sâu sắc thất vọng. Cái kia hùng sư ông lão lại là nở nụ cười, nhưng cũng không có nhiều lời, rốt cuộc có chút thắng mà không vẻ vang gì. Mấy người khác không khỏi có chút thở dài. Phương Tuấn Mi không gian trình độ, lúc trước đã hiển lộ quá, thực lực khẳng định là không cần hoài nghi. Chỉ là đụng với như vậy một cái quái lạ đối thủ, đi rồi rủi ro mà thôi. Tiểu tử, ngươi qua rồi cửa ải này, có thể đi trở về tiếp tục hướng phía trước giết. Cái kia lão giả đầu trọc, truyền âm cho Tề Thương Lan đạo. Đa tạ tiền bối. Tề Thương Lan thu hồi thủ trưởng, thi lễ một cái sau, lại trở về giết đi. Cái kia lão giả đầu trọc vừa nhìn về phía Đông Thánh vực vị kia cao cổ ông lão, hỏi, hiện tại có thể mang bọn họ hoàn tỉnh chưa? Cao cổ ông lão nói, có thể mạnh mẽ tỉnh lại, nhưng nếu là mạnh mẽ tỉnh lại, hai người bọn họ đều phải bị không nhẹ thương, theo ý ta, vẫn để cho bọn họ tự nhiên tỉnh lại đi. Hoán Nhật huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối với người thất bại sự tình không có hứng thú. Hoán Nhật Chân Quân mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói một câu, chính là như thế hiện thực, chính là như thế tàn khốc. Đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng thời điểm, ta đem trí nhân tu sĩ tìm đến không trả giá chỉ điểm ngươi, nhưng nếu là thấy không tới báo lại, cũng sẽ giống đá rơi xuống một cái chó hoang một dạng, đưa ngươi vứt bỏ. Cao cổ ông lão nghe lắc đầu nở nụ cười, quay đầu nhìn về lão giả đầu trọc nói, đạo huynh, trước hết để cho bọn họ tiếp tục nằm ở nơi đó đi, chờ thập cường quyết ra sau, như bọn họ còn không tỉnh lại, liền mạnh mẽ tỉnh lại. Lão giả đầu trọc gật gật đầu, lại truyền âm cho mặt sau Viêm phủ đệ chủ, để hắn tới gần đến, hơi thêm bảo vệ, rốt cuộc vừa nãy Tề Thương Lan dẫn không ít quái đến. Những phương hướng khác bên trong, Hải Phong Ca cùng Thương Ma Ha đã chiến đến gay cấn tột độ, đầy trời kim long cùng trưởng ảnh bay lượn, va chạm, đem cái kia một vùng đất trời oanh điên cuồng sổ xuống. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang sẽ không có ngừng quá. Hải Phong Ca hai con mắt phảng phất thiêu đốt lửa bình thường, chiến ý bốc hơi, đem mình đẩy hướng về một cái lại một cái mới cực hạn. Trên người hắn cũng thương không ít nơi, đỏ tảng lớn, nội bộ càng là đứt gân gãy xương, nhưng không biết khí lực từ nơi nào tới cùng ý chí, đang chống đỡ hắn tiếp tục đánh. Không biết từ lúc nào lên, trong đầu của hắn thỉnh thoảng lại bắt đầu né qua một tôn bóng người mơ hồ, cùng hắn một dạng hùng tráng uy vũ, cùng hắn một dạng kim quang lấp lóe, cùng hắn một dạng tỏa ra vô cùng đấu trí. Hải Phong Ca không biết đó là ai, tạm thời cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, tùy ý hắn chợt lóe lên. Bầu trời chỗ cao bên trong, Thương Ma Ha đã không còn dùng chỉ, đổi thành song trưởng liên đập, cái môn này thủ đoạn tên là Diệt Tội 18 đập, uy lực so với trước mâu chỉ đầu thiện cùng thực chỉ đầu thiện mạnh hơn một ít. Động tác y nguyên là không mang theo khói lửa nhân gian khí bình thường, nhẹ nhàng, nhưng hắn cặp kia bình tĩnh ôn hòa con mắt, ở trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu ác liệt. Đạo hữu, ngươi chiến ý thiêu đốt, ha ha. Hải Phong Ca cười lớn nói, hào hùng cực điểm. Thương Ma Ha nghe vậy mở ra, lập tức liền ý thức được chính mình biến hóa của tâm cảnh, tay đắng nở nụ cười. Hắn yên tĩnh tâm tình, sắp thực là thay đổi. Nhưng dù vậy, cũng không cho thấy hắn thua, hắn vẫn có sức tái chiến, thực lực của hắn cùng Hải Phong Ca ở sàn sàn với nhau, trận chiến này kết quả vẫn cứ rất khó nói. Bất quá, xem Hải Phong Ca cái kia chiến ý bốc hơi dáng vẻ, không đánh tới trôi hết một giọt máu cuối cùng, không đánh tới khô cạn cuối cùng một tia nguyên thần, cuối cùng một đạo pháp lực, cuối cùng một phần khí lực, là chắc chắn sẽ không dừng tay. Thương Ma Ha hơi thở dài một tiếng. Đã tiên đoán được rồi kết quả, coi như mình cuối cùng may mắn có thể đánh thắng, khẳng định cũng là thương rất nặng, căn bản không thể tiếp tục hướng phía trước giết đi. Huống chi, không hẳn có thể thắng. Đạo hữu, dừng tay đi, trận chiến này là ngươi thắng. Thương Ma Ha nhìn thấu tương lai, đột nhiên hướng sau lùi lại, hờ hững nói rằng, trong mắt ác liệt tâm ý đã một tán mà không, khôi phục lại trước bình tĩnh dáng vẻ. Nếu Hải Phong Ca như thế nghĩ thắng, mà Thương Ma Ha chính mình tính tình càng không tranh một ít, đơn giản giúp người thành đạt, miễn Hải Phong Ca liền là thắng, cũng không cách nào tiếp tục tiến lên. Hải Phong Ca nghe vậy kinh ngạc một thoáng, bất mãn nói, đạo hữu là có ý gì? Chưa phân ra thắng bại, vì sao liền chịu thua? Thương Ma Ha cười cợt nói rằng, đạo hữu quả nhiên là trời sinh hào dũng người, bất quá ngươi ta trận chiến này, từ ngươi phá tâm tình của ta thời điểm, ta cũng đã thua, không cần lại đánh. Người này cũng là thú vị, có tâm giúp người thành đạt, nhưng cũng không lay động cái gì khoan dung, thậm chí sách cũng không để cập tới. Hải Phong Ca nghe vậy, tuy rằng trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, đối phương không đánh, vậy hắn còn có thể làm sao? Đạo hữu, thời gian cấp bách, còn không mau mau xuất phát. Thương Ma Ha lại nói một câu, mình đã lấy ra đan dược, liệu lên thương đến. Hải Phong Ca ánh mắt lại lóe lên một cái, đầu óc mơ hồ bắt lấy tâm tư của đối phương, hơi chắp tay sau, chung quy là xoay người mà đi. Bất luận đối phương nghĩ như thế nào, hắn cũng có tiếp tục tiến lên, đây là hắn tranh đến. Trung ương nơi, Hoán Nhật Chân Quân thấy Hải Phong Ca thắng trận chiến này, cũng không cao hứng biết bao nhiêu, Thương Ma Ha thua trận chiến này, Đông Thánh vực cái kia cao cổ ông lão, cũng không có nhiều ủ rũ. Bởi vì, cái khác trong lối đi thắng bại, chỉ có trận chiến cuối cùng, còn chưa kết thúc, đó chính là Nhạc Cửu Châu cùng Chu Nhan Tử Kính trận chiến này. Đây là Tây Thánh vực cùng Bắc Thánh vực ở giữa một trận chiến, mà hai nhà bọn họ đã không có quan hệ. Huống hồ trận chiến này thắng bại, mấy lão giả đã toàn bộ tiên đoán được. Trận chiến này, ta chịu thua. Thanh âm trầm thấp, từ Nhạc Cửu Châu trong cổ họng truyền ra, mang theo tràn đầy không cam lòng. Ở bại bởi hữu địch thị sau, hắn dĩ nhiên lại bại bởi Bắc Thánh vực thứ 7, lấy hắn nhất quán trầm ổn tính tình, đều cảm giác được không gì sánh được lúng túng cùng khuất nhục. Vào giờ phút này, hắn dáng vẻ đã là hơn 60 tuổi ông lão, nguyên thần pháp lực cũng là ít đến chỉ còn 1-2 thành. Đánh tiếp nữa, nói không chắc nhân sinh dừng lại ở đây. Chu Nhan Tử Kính giờ khắc này, bao nhiêu cũng chịu chút thương, sắc mặt cực trắng xám, bất quá nữ tử này thần sắc bình tĩnh mà lại kiên cường. Nghe vậy sau, cũng không cùng đối phương nói nhảm nhiều, xoay người tiếp tục hướng phía trước. Đến giờ khắc này, cuối cùng 10 người danh sách rốt cục quyết ra. Đông Thánh vực, Dư Chiêu Tịch, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người xông ra trùng đây. Nam Thánh vực, chỉ có Hữu Địch Thị cùng Hải Phong Ca vọt vào thập cường bên trong. Tây Thánh vực, đồng dạng chỉ có hai người, Bất Tử Điệu cùng Tề Thương Lan, Tề Thương Lan vận khí thành phần còn muốn lớn hơn một ít, hai lần đường nối dung hợp xuống, một trận chiến cũng không đánh. Bắc Thánh vực, Tử Triệu Tinh, Long Cẩm Ý Điệp, Chu Nhan Tử Kính ba người đi vào thập cường bên trong. Hiện tại chỉ xem ai có thể giết tới trung ương nơi, trước sau lại là làm sao. Mấy lão giả sắc mặt không giống nhau. Trên thực tế, bắt đầu từ nơi này,

có lẽ chỉ có Long Cẩm Y cùng Tử Triệu Tinh có tương tự khí chất, nhưng trên người của hai người lại rõ ràng lộ ra tâm sự nặng nề dày nặng cảm giác. Hữu Địch Thị lại là phảng phất một lòng chỉ cầu đạo, vạn vật đều có thể quang bình thường. Một đường lại đây, phảng phất càn quét bình thường, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn mắt thường xem hướng về phía trước, đã thấy rõ ràng phía trước có cái to lớn trống trải không gian, sáng sủa dị thường, đó chính là hắn chỗ cần đến. Nơi đó mấy cái nhân tổ cảnh giới lao ra hỏa, hoặc ngồi hoặc đứng ở đó, ngoài ra không còn những người khác. Nói cách khác, như hiện tại liền xông tới, hắn chính là đệ nhất. Hữu Địch Thị ánh mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh sẽ thu lại rồi, nhìn về phía gần hơn một chút phía trước. Ở nơi đó còn có cái cuối cùng đối thủ cản ở trên đường, đang đợi hắn. Đây là một cái ăn mặc đen sẫm khôi giáp đối thủ, dáng vẻ phảng phất hình người, gần có cao hơn 8 thước, có đầu có tay có chân, nhưng ở cái kia khôi giáp bên dưới thân thể cũng không phải thân thể máu thịt, mà là một đoàn màu đen ma khí chi thân sừng sững ở trong hư không. Dáng dấp kia cùng ngọn lửa kia chi thân Hoán Nhật Chân Quân có chút tương tự, không gặp hai mũi, chỉ có hai con mắt bình tĩnh lại âm u dị thường nhìn chằm chằm Hữu Địch Thị phương hướng, tỏa ra dày đặc linh trí mùi vị. Có lẽ đã tiên đoán được vận mệnh của mình, liền là giết Hữu Địch Thị, cái kia mấy cái nhân tổ đại lão quay đầu khả năng cũng đem hắn giết. Con quái vật này trong đôi mắt không có hy vọng ánh sáng, chỉ có thâm thúy lạnh lẽo. Đối với Hữu Địch Thị đám người tới nói, đây là một hồi cơ duyên, nhưng đối với những kia trong biển cắt quái vật tới nói, nhưng là một trường kiếp nạn. Con quái vật này chủng tộc tên gọi là Ma Ảnh Tà Linh, mà hắn tản mát ra khí tức vẫn như cũng là tổ khiếu sơ kỳ. Mặc dù như thế, nhưng mặc cho ai cũng biết, con này Ma Ảnh Tà Linh khẳng định không đơn giản. Hữu Địch Thị nhìn chăm chú đối phương, mặt như biểu tình giống nhau thường ngày bình thường, bấm bấm năm đấm khanh khách vang vọng, ầm ầm ầm. Xem ảnh một, đang muốn hướng phía trước đi, đột nhiên mặt bên phương hướng bên trong có tiếng ầm ầm đột ngột lên, nhưng lại lúc gần lúc hiện, mặt đất kịch liệt run rẩy lên, nhưng lối đi kia hàng rào vừa không có vỡ vụn, khẳng định là bị trí nhân tu sĩ trừ khử uy lực. Nhưng này không trọng yếu, trọng yếu chính là có người giống như Hữu Địch Thị cũng giết đến nơi này, hơn nữa đã chạm tay. Sẽ là ai? Là Phương Tuấn Mi sao? Tâm như chỉ thủy Hữu Địch Thị đều ánh mắt lại một lóe lên một cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Lóe lên sau liền không nghĩ nhiều nữa, không có nhiều hơn nữa đình trệ, luân phiên triển khai lên đại tinh truy thuật, cùng đại tinh thăng thuật hướng phía trước phóng đi. Hữu Địch Thị bay đi, đầu kia Ma Ảnh Tà Linh cũng động, thân ảnh quỷ dị lay động một cái, xúc địa thành thốn, sau một khắc xuất hiện địa phương đã là Hữu Địch Thị phía trước vài chục trượng nơi, cái kia động tĩnh cùng Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ tuyệt luân tương tự. Ma khí trong tay phải càng là đã ngưng tụ ra một cái đen sẫm kiếm rộng, hướng về Hữu Địch Thị chính là mạnh mẽ một kiếm bổ ra. Hô, tiếng xé gió gào thét, chiêu kiếm này cũng không phải là đơn giản một kiếm, mũi kiếm bên ngoài còn có màu đen quần quần ma hỏa, phảng phất từng đóa hắc liên một dạng, thiêu đốt mà đến, thiêu hư không hòa tan sụp đổ. Hữu Địch Thị đang cùng Phương Tuấn Mi tranh đấu bên trong, liền đã từng gặp qua như vậy siêu cao tốc thủ đoạn, không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng hoang mang, giơ cánh tay vung quyền. Oeng! Sau một khắc, tiếng nổ vang lên. Hai người đồng thời quăng bay ra ngoài. Ma Ảnh kia mặt ngoài không nhìn ra dị thường, nhưng Hữu Địch Thị ra mặt, nhưng là đột nhiên giật giật, quả đấm của hắn trên da thịt tuy rằng nứt ra, máu tươi chảy ròng, nhưng không thương căn bản, bất quá cái kia đen sẫm ma hỏa, nhưng là thông qua miệng vết thương kia, chui thẳng trong kinh mạch mà ra, ở hắn trong thân thể, cùng nổi lên đến. Nóng rực, thống khổ. Lại chia làm hai đạo, phảng phất hai cái hỏa xa mở dạng, một đạo hướng đan điền mà đi, một đạo hướng đầu lâu mà đi, bất luận cái nào một đạo đột phá thành công, Hữu Địch Thị đều muốn chơi xong. Không dám nhiều trì hoãn, Hữu Địch Thị vội vã vận chuyển pháp lực, chặn đường xua đuổi này hai đạo ma hỏa. Hô. Vào thời khắc này, tiếng xé gió lại vang. Ma Ảnh kia phản ứng càng là mau như vậy, bay ngược ra ngoài sau, liền thân thể đều không ổn định, liền quỷ dị lần thứ hai xúc địa thành thốn, xuất hiện ở Hữu Địch Thị mặt bên phương hướng bên trong, lại là một kiếm bổ tới. Hắn động tinh chi nhạy bén, tốc độ chi mau lẹ, lấp lóe chi vô thường, so với Phương Tuấn Mi đến, còn muốn vượt qua một cấp độ. Càng phảng phất bất luận mặt hướng cái nào một phương hướng, hắn cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào bên trong, mà phương hướng tùy ý biến hóa. Thời khắc này, Hữu Địch Thị là rốt cục cảm giác được quái vật này không đơn giản, chẳng trách có thể bị làm then chốt quái vật lên sàn. Trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên. Hữu Địch Thị vẫn không có né tránh, trở tay lại là đấm tới một quyền. Cú đấm này ra, hư không quỷ dị nổi lên hùng vĩ không gian sóng lớn, trong chớp mắt, cái khác phương hướng khác nhau bên trong, liền xuất hiện 10 tôn giống như lúc Hữu Địch Thị bóng mờ, từ từng người phương hướng khác nhau bên trong, oanh quyền đánh út về phía Hữu Địch Thị bản tôn. 10 tôn bóng mờ, cũng không thèm nhìn tới cái kia Ma Ảnh Tà Linh, trực giết Hữu Địch Thị. Hữu Địch Thị đồng dạng là cũng không thèm nhìn tới Ma Ảnh Tà Linh, chỉ nhìn về phía cái kia 10 tôn bóng mờ, phảng phất chỉ có bọn họ mới là chính mình cả đời kình địch một dạng. 1v10. 10 cái Hữu Địch Thị ở giữa, hình thành một cái viên cầu mở dạng, mà cái kia Ma Ảnh Tà Linh chính là quả cầu này trung ương nhất. Vào giờ phút này, 11 cái Hữu Địch Thị đối với khủng bố khí tràng, đã đem cái kia đánh tới Ma Ảnh Tà Linh gắt gao đè ép, làm hắn vô pháp lúc ních, dù cho hắn có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Đen sống kiếm rộng nghiêng, đình trệ ở giữa không trung. Cái kia một mảnh ma hỏa hắc liên, tương tự là động lại bình thường, lơ lửng ở trong hư không. Đầu kia Ma Ảnh Tà Linh phát hiện chính mình dị thường, con mắt trực trừng, bắn ra vô pháp tin tưởng thần sắp đến. Đây chính là Hữu Địch Thị mới thủ đoạn một trong, dị nhất địch thập. Đơn giản tên bên trong, lại tiết lộ hắn ngút trời hào hùng, cùng nhất rừng rực khát vọng, trời biết hắn có bao nhiêu muốn đem cái khác thánh vực cao thủ từng cái đánh toàn bộ. Cái môn này thủ đoạn, ở thời gian lúc trước bên trong, Hữu Địch thị còn chưa từng có sử dụng tới, bao quát trước đánh bại Bắc Đấu yêu tinh. 11 tôn hùng tráng thân ảnh, vô tình xông tới. 11 con tráng kiện nằm đấm, vô tình đối hoành. Xông tới cùng đối hoành trung ương nơi, chính là đầu kia ma ảnh tà linh thân thể. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, đầu kia ma ảnh tà linh ngoài thân khôi giáp, phảng phất giấy bình thường, chớp mắt răng rắc nát đi. A. Cái kia khôi giáp nát đi sau, đầu kia ma ảnh tà linh như bị thương nặng, cõi lòng tan nát hét thảm lên, mây khói tiếng dần dần tiêu tan ở trong thiên địa. Chính là mạnh như vậy, chính là mạnh như vậy. Bị nát tan, không chỉ là đầu kia ma ảnh tà linh, còn có cái kia 10 tôn bóng mở cũng bị nát tan. Hữu Địch thị dĩ nhất địch thập, nát tan trong lòng địch. Trong cơ thể ma hỏa còn đang thiêu đốt, nhưng này đã không trọng yếu chính là cái cuối cùng đối thủ đã bị giết chết. Hiện tại, chính là lại không ngăn cản lao tới hướng về trung ương nơi. Bạch. Đột nhiên một cái xoay người, Hữu Địch thị hướng về cái kia trung ương nơi, cuồn vút đi, tốc độ trước đây chưa từng thấy nhanh, hắn bình tĩnh lạnh lùng trong đôi mắt cũng là rốt cục hiện ra sáng sủa ánh sáng. Ầm ầm ầm. Mà vào giờ phút này, hắn sát vách trong lối đi, còn ở truyền đến tiếng đánh nhau, cái kia không biết là ai tu sĩ, còn ở đánh. Đây tuyệt đối là Hữu Địch thị cơ hội thật tốt. Hướng. Hữu Địch thị trong miệng, lần đầu có tiếng gào thét lên, đạp hư không thẳng run, lôi nổ liên tục. Nhưng sau một khắc, phía bên kia tiếng công kích, dĩ nhiên cũng ngừng, phía bên kia đại chiến, cũng bay sắp kết thúc rồi. Hữu Địch thị cố không được nhiều như vậy, hướng về phía trước, điên cuồng lao đi. Trung ương nơi, mấy lão giả ánh mắt một nửa nhìn về phía Hữu Địch thị bên này, còn có một nửa nhìn về phía mặt khác một con đường bên trong. Lão giả đầu chọc dương tay vung lên, một mặt thổ màn ánh sáng màu vàng, sinh thành ở hai điều cuối lối đi nơi, phảng phất mặt nước một dạng, hơi rung nhẹ. Trước tiên lấy thân thể phá tan phía này màn ánh sáng, chính là người thứ nhất. Châm ổn tiếng quát, từ lão giả đầu chọc trong miệng truyền ra. Siêu, siêu. Hai đạo tiếng xe gió càng ngày càng vang lên. Phía trước, ngay ở phía trước, cái kia chính là mình muốn một lần nữa đoạt lại vinh quang. Cái kia chính là mình bước hướng về càng mạnh hơn lại một mục đích, cùng lại một cái mới khởi điểm. Hữu Địch thị trong ánh mắt, khát vọng chi hỏa vô hạn thiêu đốt, hắn một thân nhiệt huyết, cũng giống như điên cuồng sôi trào lên, thiêu đốt tâm của hắn, thiêu đốt hắn gan, thiêu đốt hắn mỗi một tấc bắp thịt cùng xương, thiêu hắn rít gào lên tiếng. Tiếng gào như hổ, rung động thiên địa. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm. Hữu Địch thị bốc cháy lên một thân pháp lực, hướng về mặt kia màn ánh sáng đánh tới. Ầm. Đây trời màu vàng kia sáng muốn nổ tung lên. Cái kia màn ánh sáng bị Hữu Địch thị va chạm mà qua. Mà hầu như là cũng trong lúc đó, sát vách cái kia điều cuối lối đi màn ánh sáng cũng bị người phá tan, tương tự là trực tiếp muốn nổ tung lên. Ầm. Ầm. Hai người đều không muốn lại dừng thế đi, đồng thời mạnh mẽ đập vào trong đại địa, đập ra một cái hố to đến, bụi bặm tung bay. Phía bên kia tu sĩ, đến tột cùng là ai? Là ai trước tiên ai sau? Chương 928, xếp hạng, canh thứ nhất. Hô, hô. Hữu Địch thị nằm ở trong hố, cùng thở hào hẹn, thở đến phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra bình thường. Trên trán mồ hôi tầng ra, tràn trề mà xuống. Hôn thân phảng phất hư thoát một dạng, lại không hề có một chút khí lực. Mặc dù như thế, hắn quá khát vọng biết, phía bên kia đến cùng là ai, quá khát vọng biết, mình cùng đối phương, đến cùng là ai tới trước đạn. Trước vọt tới thời điểm, tâm thần quá chăm chú, hơn nữa thực sự gần như, Hữu Địch thị cũng có chút không phân ra được. Thần thức nhìn lại, nửa đường cũng gặp phải đối phương thần thức, đối phương cũng ở nhìn tới. Một thân đỏ như máu, có hạn một điểm chưa nhuộm đỏ địa phương, là màu vàng, quần áo màu vàng, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, vết thương đầy dẫy, lại mồ hôi như mưa dưới. Một xanh một trắng, hai cái trung phẩm linh bảo kiếm, phảng phất nhất thứ không đáng tiền bình thường, tiện tay vứt ở bên người. Cố Tích Kim. Mặt khác một con đường bên trong giết ra người đến, là Cố Tích Kim. Hữu Địch thị xem hơi kinh ngạc, hắn thật cho rằng là Phương Tuấn Mi, kinh ngạc một thoáng, rất nhanh sẽ tiêu tan, đối thủ đương nhiên là càng nhiều càng thú vị. Hiện tại, chỉ còn cái cuối cùng nghi hoặc, đến tột cùng ai là đệ nhất. Vô thanh vô tức, bóng người đến. Hoán Nhật chân quân cùng Tình Châm Tử, phân biệt đi tới Hữu Địch thị cùng Cố Tích Kim hố một bên, trương tay hút một cái, liền đem hai người hút đi ra. Trước tiên thế hai người khu diệt nổi lên trong cơ thể cái kia ma hỏa. Cố Tích Kim nhìn phía Tinh Trầm Tử, trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm, nhưng không nói gì. Tinh Trầm Tử đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì, thần thần bí bí cười cợt, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái, địa bộ một cái cực nhỏ khoảng cách đến. Xem Cố Tích Kim một trận nôn nóng, đến cùng là ai trước tiên ai sau? Người thứ nhất, Hữu Địch thị, người thứ hai, Cố Tích Kim. Cái kia lão giả đầu trọc đã cao giọng nói rằng, đưa ra đáp án. Âm thanh vào hai trong hai người, quần quần rung động, hai người sắc mặt tất cả đều hơi run. Hữu Địch thị trọng đoạt đệ nhất, hơn nữa là bốn thánh vực số 1. Thực sự là ghê gớm. Mà Cố Tích Kim, chỉ kém chút xíu, cũng là cực ghê gớm thành tích, nhưng đối với hắn mà nói, sẽ hài lòng không? Hô. Sau một chốc sau, Hữu Địch thị thở ra một hơi, ánh mắt liền khôi phục bình thường, phảng phất ở trong thời gian rất ngắn, đã khôi phục lại trước tâm cảnh. Xem ảnh một. Này rốt cuộc chỉ là tu hành trên đường một chút thành tựu liền, đặt đến sau, nên thả xuống. Nhìn hắn dáng vẻ, Hoán Nhật chân quân đều trong lòng đại tán, đáng tiếc liền là Hữu Địch thị được đệ nhất. Cũng thay đổi không được Nam Thánh vực chỉ được đến hai cái tiêu chuẩn cục diện, tâm tình của hắn vẫn như cũ không tốt hơn được.

không phải mạnh nhất, vậy này lựa chọn cũng không có ý nghĩa. Âm thanh không giận tự uy. Xin mời đạo huynh nói rõ. Cái kia hùng sư ông lão thần sắc càng thêm không lành lên. Bạch Sơn đạo nhân nhìn chăm chú hướng về hắn, lãnh đạm nói, cái kia họ Phương tiểu tử, nếu như thực lực càng mạnh hơn, hắn liền nên đi vào thập cường danh sách bên trong, cái này cũng là để bảo đảm, chúng ta có thể từ bản thổ tu sĩ nơi đó cướp được càng nhiều tiêu chuẩn. Như thực lực của hắn càng mạnh hơn, hắn liền nên giết tiến thập cường danh sách bên trong, mà không phải đi cửa sau tiến thập cường danh sách bên trong. Hùng sư ông lão cũng là cứng rắn, cùng hắn nhìn chăm chú, nửa bước không cho. Biết Bạch Sơn đạo nhân muốn thay đổi người, khẳng định là Tề Thương Lan. Lần này, Tây Thánh vực vốn là chỉ có 2 người tiến 10 vị trí đầu, Phương Tuấn Mi nếu là lại đến chàng phục sinh tái, một cái tiêu chuẩn chỉ sợ cũng khó giữ được. Bầu không khí chớp mắt có chút sốt sáng lên. Đạo hữu, không nên hiểu lầm ý của ta biết ngươi lo lắng, là các ngươi Tây Thánh vực tiêu chuẩn. Bạch Sơn đạo nhân thâm thẳm nói rằng, theo ý ta, thập cường thứ tự sẽ không lại động, tiêu chuẩn cũng chiếu hiện tại tỷ lệ phân, chỉ là cuối cùng xuất chiến thời điểm, do tên tiểu tử kia trên mà thôi. Lời vừa nói ra, hùng sư ông lão trầm ngâm lên. Đông Thánh vực cái kia cao cổ ông lão, vào thời khắc này đột nhiên cười một tiếng nói, Bạch Sơn huynh, vì sao ngươi chỉ nhắc tới tên tiểu tử kia, lại không đề cập tới chúng ta Đông Thánh vực tên tiểu nha đầu kia, phải biết nàng đến hiện tại, cùng tên tiểu tử kia trên thực tế đều vẫn không có phân ra thắng bại, nàng vào ngộng chi đạo, đối đầu bất cứ đối thủ nào, nói không chắc đều có thể lấy được bất ngờ kết quả. Chương 930, Tinh La quần đảo. Cao cổ ông lão lời này vừa nói ra, tình thế biến càng thêm trở nên phức tạp. Mặc dù là tinh trầm tử, không thừa nhận cũng không được, có mấy phần đạo lý. Mọi người trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, cái kia hùng sư ông lão chậm rãi nói, chúng ta Tây Thánh vực tên tiểu tử kia cũng không tính quá kém, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ đồng ý, này đối với hắn mà nói, có thể nói một việc khuất đủ. Chuyện cười, hắn một cái phàm thuế tiểu bối, có tư cách gì không đồng ý? Bắc Thánh vực đái lao quỷ nghe vậy, lạnh lùng nói rằng, cái khác 9 người đều quá rồi cuối cùng cửa ải kia, lệ hắn qua không được, còn mặt mũi nào lưu tại thập cường bên trong, cho hắn chút khen thưởng, đuổi rồi chính là, quá mức lại để ba người bọn hắn đánh một trận. Sau khi nói xong, cười cười nói, đạo hữu, ngươi sẽ không liền điểm ấy chủ đều làm không được chứ? Hùng sư ông lão sắc mặt đen một chút. Hắn đương nhiên không phải làm không được, mà là chính mình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Ta tán thành Bạch Sơn huynh đề nghị, đã đến một bước này, không thể tái xuất một điểm sai lầm, nhất định phải phái ra mạnh nhất tu sĩ đi. Đái Lao Quỷ sáng tỏ thái độ. Ta cũng tán thành. Đông Thánh vực cái kia họ cổ ông lão cũng tỏ thái độ. Mấy người nhìn về phía Hoán Nhật Chân Quân, cho tới Tinh Trầm Tử, chỉ cùng Cố Tích Kim có quan hệ, không cần hỏi ý của hắn. Hoán Nhật Chân Quân sắc mặt vẫn có chút âm trầm, hừ lạnh nói, ta không có vấn đề, ngược lại chúng ta Nam Thánh vực, chỗ tốt gì cũng không vớt được. Mọi người nghe nở nụ cười, đồng thời cũng kinh ngạc người này dĩ nhiên không có nhân cơ hội xách bất kỳ yêu cầu gì. Đa tạ Hoán Nhật huynh lấy đại cục làm trọng, ta biết ngươi định cũng không muốn, vẫn xem những tên kia sắc mặt. Họ cổ ông lão nói rằng. Hoán Nhật Chân Quân hờ hững không nói. Bởi vậy, đến tột cùng do ai trên? Là cái kia họ Phương tiểu tử, vẫn là tên tiểu nha đầu kia? Hoặc là, lại hoán đổi một người? Đái Lao Quỷ hỏi. Câu nói sau cùng, hỏi cực có thâm ý. Mấy người ánh mắt lập tức lóe lên, Hoán Nhật Chân Quân sắc mặt lại một lần khó coi mấy phần, nơi nào nghe không hiểu, này Đái Lao Quỷ chỉ chính là Hải Phong Ca. Thẳng thắn nói, Hải Phong Ca tuy rằng được thứ 9, nhưng ở mấy trong lòng người, e sợ vẫn là xem thấp hắn một đường, cùng Thương Ma Ha trận chiến đó, là Thương Ma Ha chủ động chịu thua, không phải chiến chi bại, cuối cùng cửa ải kia thời điểm, lại là trọng thương đổi một mạng. Lại là lặng lẽ một hồi. Hoán Nhật Chân Quân là cái cực muốn mặt mũi tính tình, chỉ có hai cái xông vào thập cường, vốn là đã làm hắn tổ một bụng phát hỏa, hiện tại liền Hải Phong Ca cũng bị hoài nghi, trong lòng càng là hỏa lên, nếu không có là lấy đại cục làm trọng, chỉ sợ đã trở mặt. Trong chủ khoang, quần quần sóng ngầm. Xem ảnh một. Mấy lao già nhóm lại chỉ cười một tiếng. Vẫn là Bạch Sơn đạo nhân mở miệng nói, những người khác liền không cần lại động, bất luận là ai, ta đều rất thưởng thức, bao quát thứ 9 tên tiểu tử kia, phần kia dũng mãnh cùng dũng khí, không phải bình thường tu sĩ có. Mấy người nghe vậy, không có phản đối. Bạch Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút, lại nói, về phần bọn hắn hai cái thủ đoạn, phong cách hoàn toàn khác nhau, đến tột cùng chọn ai trên, theo ý ta, sẽ chờ cùng bản thổ tu sĩ một trận chiến thi đấu chơi pháp định dưới sau, ra quyết định sau đi. Bất quá trước đó, còn muốn cùng thứ 8 tên tiểu tử kia đánh một trận, để hắn tâm phục khẩu phục. Đái Lao Quỷ đám người gật gật đầu. Trên bong thuyền, Phương Tuấn Mi đã cùng Lục Túng Tiểu nói chuyện phiếm lên, thần sắc ngược lại cũng ung dung. Lục Túng Tiểu dáng vẻ có chút thảm, bước đi lại đây sau, trong miệng đều còn khí lạnh quất thẳng tới. Hai người tán gẫu lên Hải Phong Ca, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. "Tiểu tử, chính mình tìm cái gian phòng đi, lan đi vào chữa thương tu luyện." Đột nhiên, Hoán Nhật Chân Quân lạnh lùng âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, đầu trên nơi, Hoán Nhật Chân Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tuấn Mi biết mình lệnh một vị này thất vọng rồi, thần sắc lúng túng. Đồng thời từ câu này, cũng nghe ra, chính mình hẳn là có đặc cách lại đến cơ hội. Gật đầu hẳn là. Cáo từ Lục Túng Tiểu, tìm một gian khoang, chui vào. Một mặt khác, Phong Vũ Lê Hoa nhưng không có đi vào, mà là cùng Đông Thánh vực cái kia họ cổ ông lao đối diện, truyền âm trò chuyện. Tiền bối, cơ hội này, cho hắn đi, ta lùi ra. Phong Vũ Lê Hoa hở hững truyền âm. Thần sắc ở giữa, chỉ có không nói ra được thất vọng, không có miễn cưỡng. Họ cổ ông lão sâu sắc nhìn chăm chú nàng một mắt, truyền âm trả lời, chuyện này, không phải ta quyết định, càng không khỏi ngươi quyết định. Bất luận ngươi cùng hắn ở giữa là quan hệ gì, bất luận ngươi đối với đem hắn vây ở mộng cảnh trong thế giới có bao nhiêu ấy nấy, chúng ta chỉ chọn nhất người thích hợp xuất chiến. Phong Vũ Lê Hoa lặng lẽ. Vào khoang đi thôi, chuyên tâm chữa thương tu luyện, đến cuối cùng thi đấu kết thúc trước, vận mệnh của các ngươi đều không khỏi chính mình khống chế. Họ cổ ông lão lại đạo, âm thanh uy nghiêm. Lão gia hỏa không biết vượt qua bao nhiêu lâu đời tháng năm dài đằng đẵng, lập trường vô cùng kiên định. Phong Vũ Lê Hoa bất đắc dĩ mà đi. Lôi đỉnh chiến chu không ngừng về phía trước. Cái khác người thất bại, yêu thế nào liền như thế nào, đã không người quan tâm. Từng khối cự lớn như trời biển cát, ốc đảo, tại hạ mới quá khứ. Trên chiếc thuyền này, có 6 cái nhân tổ cảnh giới tu sĩ, 40 trí nhân tu sĩ, khẳng định là không có ai dám đến gây chuyện, một đường lại đây, thuận thuận lợi lợi. Trung ương thánh vực chí lớn, không thể tưởng tượng. Lấy lôi đỉnh chiến chu tốc độ, vẫn bay mấy trăm năm, mới rốt cục đến chỗ cần đến, đông thánh vực các tu sĩ, nhiều nhất tụ tập địa phương, Tinh La quần đảo. Từ trời cao bên trong từ xa nhìn lại, là một mảnh vô biên vô hạn vậy hải dương, tứ tung tại hạ mới, thủy sắc xanh lam, cùng trường thiên cộng ấn, là trung ương thánh vực bên trong hiếm thấy tốt phong cảnh. Trong biển hòn đảo, phân bố rộng rãi, chỉ là gần cái kia mấy cái, cũng đã là chu vi mấy trăm dặm, phương xa phòng trừng còn có càng to lớn hơn. Trên đảo phong cảnh, đại thể cực tú lệ, có phàm nhân thôn trang thành trì dạng đồ vật, trong bầu trời, lại là tu sĩ vắng lai, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là thừa dịp tiên cầm, hoặc là chân đạp đột quang. Cảnh tượng này, như sử thi bình thường, hùng vĩ trắng lệ. Làm người nhìn lên vài lần, liền sinh ra thế giới vô hạn trống trải lên vậy cảm giác. Vùng nước này, liền gọi Tinh La biển. Phương Tuấn Mi đám người đều đã bị hô lên, đứng ở bên thuyền, nhìn Tinh La biển cảnh tượng, tâm thần rung động. Loạn thế đao lang đám người, chính là từ nơi này đi thông phong xa hải, đương nhiên đã gặp, dù vậy, vẫn cứ lộ ra tâm khoáng thần sắp đến. Lão tử tương lai, định phải ở chỗ này xông ra một phen thành tựu. Loạn thế đao lang nhỏ giọng nói rằng, ngôn ngữ tuy thô lỗ, hào hùng lại vô hạn. Rốt cục trở về rồi sao? Cũng không biết chúng ta Đông Thánh vực tu sĩ, lần này chiến công làm sao. Còn ở nửa đường, liền bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện, một mảnh tiếng nghị luận lên. Rất nhanh, không biết bao nhiêu ánh mắt thần thức hướng nơi này xem ra, không biết bao nhiêu tu sĩ tới gần lại đây quan sát, chúng tu cảnh giới, từ đạo thai long môn đến phàm thế tổ khiếu không giống nhau. Mọi người không để ý đến. Lại bay hơn nửa ngày sau, phía trước có sương mù đột ngột lên, giống như từ trong nước biển bốc hơi mà ra, lại giống như từ trong bầu trời buông xuống. Càng đi về trước đi, càng là trở nên nồng nặng, đến cuối cùng, càng di thiên mạng, đem phía trước cảnh tượng hoàn toàn che lại, lại nhìn không rõ ràng. Mọi người lập tức ý thức được, nên là muốn đến địa đầu, này mê thiên sương mù, tuyệt đối là cái gì cao minh đến không thể tưởng tượng trận pháp cấm chế. Cái kia họ cổ ông lão đã lướt ra khỏi thuyền đi, trước tiên hướng về trong hư không tạt đốt, mở ra một cái hơi hơi rõ ràng đường đến, bàn thiên thị điều khiển lôi đỉnh chiến chu đội kịp. Lại non nửa ngày trôi qua, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mảnh này sương mù phong tỏa, mới rốt cục thông qua. Phía trước thế giới, đột nhiên một thanh, cũng không phải cái gì đặc biệt nơi, mà là lại là từng tòa hòn đảo, ấn vào mí mắt bên trong, những này tiểu đảo, rõ ràng tiểu không ít, có chu vi chỉ có mấy chục dặm, hơn trăm dặm, so với bên ngoài, nhỏ đến đáng thương. Nhưng cũng xanh biết dị thường, phảng phất từng khối phỉ thúy, khảm nạm ở biển lớn màu xanh thẳm bên trong, cách này đảo còn có cách xa mấy chục dặm, mọi người đã cảm giác được, trong thiên địa linh khí, nồng nặc cực điểm, đặc biệt là một linh khí cùng thủy linh khí. Trên đảo cung điện lầu san sát, vô cùng phồn vinh. Những này hòn đảo, khẳng định không phải tu sĩ tầm thường có thể đến. Vừa nãy nơi đó, được gọi là Tinh La ở ngoài biển, là phàm nhân cùng cấp thấp tu nhóm lang bạt chỗ tu hành, nơi này được gọi là Tinh La nội hải, chỉ có phàm thuế bên trên tu sĩ mới có thể ở đây mở phủ tu hành. Loạn thế đao lang lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Các người trí nhân tu sĩ, cùng trừ bỏ Phương Tuấn Mi, Phong Vũ Lê Hoa bên ngoài bị knock out tu sĩ, đều tự đi thôi. Cái kia họ cổ ông lão đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ là tê loạch xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa, thần sắc bất nhất, tâm sinh suy đoán. Cái kia Tây Thánh vực Tề Thương Lan, càng là ánh mắt tật lóe lên một cái, con người bay ngừng. Họ cổ ông lão lại nói, phàm thuế bọn tiểu bối, không nên loạn gây sự, bằng không chết rồi lao phù mặc kệ. Cùng bản thổ tu sĩ thi đấu sau khi kết thúc, sẽ triệu tập các ngươi tới, đưa các ngươi trở lại, nếu dám chạy loạn ra Tinh La nội hải, bắt được lập tức làm thịt. Mọi người không nói, có chút thi lễ một cái, liền bồng bềnh mà đi. Rất nhanh, một đám các tu sĩ liền đồng thời lao đi, liền bản thiên thị cũng thu thuyền rời đi. Chỉ còn 6 cái nhân tổ tu sĩ cùng Phương Tuấn Mi 12 người, sừng sững ở trong hư không. Họ cổ ông lão cùng rút núi lao nhân, trước tiên dẫn đường mà đi. Mọi người đợi kịp. Không người nói chuyện, ngược lại đem một bụng không hảo cảm giác Tề Thương Lan, làm trong lòng càng cảm không ổn lên, lệch lại không dám đặt câu hỏi. Lại bay về đàng trước hơn 2 canh giờ, rốt cục rơi vào một hòn đảo. Hòn đảo này, so với cái khác, còn nhỏ hơn một ít, nhiều nhất chỉ có chu vi mấy chục dặm, phảng phất tùy ý một đòn sẽ bị đánh nát dáng vẻ, nhưng một mực là nơi bọn họ cần đến. Cả hòn đảo nhỏ là cái trăng lưới liềm hình dạng, phả vào mặt linh khí, so với những phương hướng khác bên trong, còn muốn nồng nặc một ít. Con mã trường đường ven biển trên, trồng trọt cao to cây cối, thế sóng đánh cắt trắng bãi, không có phát ra âm thanh đến, yên tĩnh mà lại ưu mỹ. Đảo trung ương nơi, có một mảnh kéo dài cung điện, cũng là có trăng lưới liềm hình bình thường phân bố, trung ương nhất cái kia một tòa, đặc biệt cao to trang nghiêm một ít, một mắt nhìn lại, không gặp mấy cái tu sĩ. Gặp qua cổ tiền bối, gặp qua chư vị tiền bối.